Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1734, đánh kẻ thù như thế mới đã nghiền. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương ra giấy kết hôn thì sao? Em có thể làm cho trắng biến thành đen. Anh đi mua thêm thủy quân. Nói rằng, đây là bọn họ cố tình làm để giải quyết nguy cơ lần này. Cố ý bày ra thủ đoạn này để tẩy trắng. Cụ thể nói như thế nào thì anh tự nghĩ đi. Người đại diện gật đầu. Anh hiểu rồi. Để anh đi sắp xếp. Vì thế, ngay khi rất nhiều người đang trông hướng gió thì thủy quân của Phương Duyên Duyên lại xuất động. Hơn nữa còn mua rất nhiều blogger nổi tiếng trong làng giải trí. Một lần nữa bôi đen Mộ Dung Miên. Còn bịa ra một nhân vật tự xưng là người làm việc trong văn phòng của chị Mạch. Nói bóng gió rằng chị Mạch đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tìm cho Mộ Dung Miên một cô bạn gái. Sắp xếp bọn họ kết hôn. Chờ nguy cơ qua đi sẽ để bọn họ ly hôn. Hết thảy đều là giả. Mộ Dung Miên và người gọi là vợ mới cưới kia cũng chỉ đang diễn trò. Để vượt qua xì căng đan bắt cá hai tay này nên mới bày ra cách đó để cứu vãn hình tượng trong lòng người hâm mộ. Nếu không thì đã ai thấy một nam nghệ sĩ đang trong giai đoạn hoàng kim lại đi lấy vợ chưa? Còn công khai tình cảm nữa chứ? Không phải muốn chết à? Bình luận kia vừa đăng lên. Trên mạng lại ầm ĩ, dư luận luôn là thứ dễ khống chế. Mọi người luôn tin vào những gì mình nhìn thấy. Tin vỉa hè thường thật giả lẫn lộn. Nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng nó. Nhất là sau khi người đại diện của Phương Duyên Duyên sau khi bản tin phỏng đoán kia được đưa lên. Đã rất phẫn nộ đăng Weibo rằng. Hai ngày này thật sự làm tôi nhận ra một người đến tột cùng là có bao nhiêu bỉ ổi. Có thể dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn xấu xa để làm tổn thương một cô gái. Người làm gì cũng bị trời nhìn thấy. Tôi tin tưởng trên đời này vẫn còn thứ gọi là chính nghĩa. Vì thế nguyên một đám người vốn đứng chung lập lại tiếp tục hùa theo thủy quân của Phương Duyên Duyên. Một lần nữa công kích Mộ Dung Miên. Dường như Mộ Dung Miên với họ là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ hận không thể tự tay đánh cho anh một trận. Chị Mạch cười lạnh, mẹ nó, loại trò hề tự biên tự diễn này thật sự là càng diễn càng trôi chảy. Vốn nghĩ chuyện bịa đặt này không cần để ý tới nó cũng sẽ tự tan. Không ngờ có vài người mình càng lờ họ đi thì họ càng coi mình là kẻ ngốc. Tùy tiện bắt nạt mình. Gặp những người thích tự biên tự diễn như thế người ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Không cẩn thận sẽ lật thuyền. Toàn quân bị diệt. Chuyện này cũng nên chấm dứt rồi. Giữa trưa ngày mai gặp lại. Phòng làm việc cũng chia sẻ lại tin trên kèm theo lời nhắn. Trưa mai gặp lại. Chị Mạch cũng không xem bình luận sau đó. Dù sao cũng chẳng phải những lời tốt đẹp. Tất cả các bình luận sẽ đều là lời chế giễu. Cơ hồ cùng nói. Xem các người còn có thể bày ra trò gì. Đối với nước bọt của người trên mạng. Mộ Dung Miên không hề để ý. Sau khi ân ái lại ôm Quý Miên Miên ngủ say. Phương Duyên Duyên coi mình đã thành công. Nếu cô ta gặp được một người giống cô ta. Muốn nổi tiếng. Muốn tiến thân thì có lẽ có thể hợp tác rồi. Nhưng Mộ Dung Miên lại cố tình không cần. Anh vẫn chậm chạp ra tay chính là chờ đối phương nháo mọi chuyện thật to lên. Đến lúc đó đánh trả kẻ thù mới càng đã nghiền. Cách chương.